Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, không thể chỉ có ta một người bị hố. Ninh Giang một cái nào đó bên trong tiểu khu, Hàn Thanh Văn cũng là chứng kiến này một hồi cảnh khán giả một trong. Trước hai tập, Puella Magi Madoka Magica. Liền Hàn Thanh Văn khẩu vị tới nói bình thường, thuộc về có thể vừa nhìn trình độ, so sánh bên dưới, sói cùng mèo, ung dung làm trong lúc cười lại khá có thâm ý. Hắn càng yêu thích, có điều, bởi vì ở sơ âm video võng lên liền màn đạn xem video đã trở thành quen thuộc. Vì lẽ đó Hàn Thanh Văn vẫn là rất sớm sẽ chờ ở trước máy vi tính. Chờ đợi tập thứ ba phát ra. Hắn cầm một bình coca lạnh, một bên gặm tan học thời điểm mua vịt cổ một bên nhàn nhã xem cái khác video. Gần nhất âm nhạc khu hiện ra rất nhiều chất lượng cao lật hát. Có điều Hàn Thanh Văn không hề quá cảm thấy hứng thú. Hắn thích nhất vẫn là quỷ. Tất, video, Hàn Thanh Văn phát hiện, rất nhiều trước ở cà chua video hoặc là cái khác trang web xem qua video người chế tác đều đi tới. Sơ âm video võng phát video. Hơn nữa đều cùng trước phong cách khác biệt rất lớn. Những tác giả này làm anime biên tập thời điểm đàng hoàng trịnh trọng. Không nghĩ tới làm lên quỷ. Tất, tới một cái so với một cái sẽ chơi. Xem xong một bộ video. Hàn Thanh Văn mới phát hiện đã 10 điểm qua 3 phần. Hắn vội vàng mở ra. Puella Magi Madoka Magica. Phát hình bảng. Lúc này cái video này đã có hơn 5 vạn online. Hàn Thanh Văn mở ra màn đạn. Hắn hưởng thụ loại này bầu không khí. Nhiều nhất chỉ dùng mây che đậy danh sách che đậy một ít nói chuyện không sạch sẽ người sử dụng. Thêm vào báo ngày đếm số màn đạn. Anime vừa mới bắt đầu, Hàn Thanh Văn còn rất tùy ý gặm xong trong tay vịt cổ. Liếc mắt một cái màn đạn, tập thứ ba sẽ có hay không có mới Mao Sozo xuất hiện. Đều tập thứ ba nhân vật chính làm sao còn không biến thân. Cái này hướng về Saya làm sao cảm giác trên người cắm đầy quân cờ. Màn đạn thảo luận đại thể là nhằm vào nội dung vở kịch. Hàn Thanh Văn thoáng nghiêm túc nhìn thấy một nửa thời điểm, màn đạn đột nhiên thay đổi một cái hoạc phong. Ta là từ sau 5 phút đến tương lai người. Ta nói cho đại gia, này tập anime đặc biệt ấm áp, nhất định phải nhìn thấy cuối cùng. Hoa, mặt sau học tỷ rất đẹp trai. Thích nhất loại này ấm áp lòng người cố sự. Ngoặc kép chấm hỏi, Hàn Thanh Văn cảm thấy kỳ quái. Xem không hiểu những này màn đạn có ý nghĩa gì. Mãi đến tận nhìn thấy ma nữ một cái cắn rơi mất mã tinh mân học tỷ đầu. Hàn Thanh Văn mới trừng lớn hai mắt. Cũng không quản trong tay ăn một nửa vịt cổ. Chỉ trừng trừng địa nhìn chăm chăm màn hình. Khe nằm. Hàn Thanh Văn suýt chút nữa đứng lên đến. Hắn nhìn ma nữ tiếp tục lôi kéo mã tinh mân học tỷ thân thể. Trên mặt vẻ mặt lại như anime bên trong lục mộc viên cùng hướng về Saya. Thần ti em quay đầu. Mặc dù là ở bình thường chiến đấu anime bên trong. Cũng tươi mới ít có loại này trực tiếp bị cắn rơi đầu miêu tả. Huống chi đây là một bộ Mao Sozo anime. Một bộ giảng giải yêu cùng hy vọng Mao Sozo anime. Làm cái gì đây? Hàn Thanh Văn nhìn thấy màn đạn trong khoảng thời gian này toàn bộ đều là khe nằm, a lên tiếng, hiển nhiên, không ai có thể đoán được cái này nội dung vở kịch. Ở truyền thống cho rằng là hồn nhiên vô tà Mao Sozo anime bên trong. Mao Sozo lại bị cắn rơi mất đầu. Nội dung vở kịch tiếp tục tiến triển, giữa lúc mà nữ nghĩ phải tiếp tục thôn phệ lục mộc viên đám người thời điểm. Tiêu Diễm xuất hiện, nàng ngay lập tức sẽ rõ ràng hiện trường tình hình, ngược lại cùng ma nữ chiến đấu. So với hoa lệ mã tinh mân, Tiêu Diễm phong cách chiến đấu càng quỷ dị hơn. Nàng đứng thẳng ở trên đài cao, ma nữ lập tức một cái đem nuốt vào trong bụng. có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại độ xuất hiện ở ma nữ trước mặt, liên tiếp mấy lần, không có bất kỳ người nào nhìn thấy Tiêu Diễm đến cùng là làm sao thoát đi. Ma nữ cũng không có cơ hội biết được chân tướng, trong thân thể của nó đột nhiên bắn ra nổ tung, thật giống như vừa nãy nó không ngừng thôn phệ không phải Tiêu Diễm, mà là từng viên bom, nổ tung bao phủ ma nữ, đưa nó xé thành mảnh vỡ. Giữa không trung, một viên bảo thạch rơi xuống đất, vừa vặn đập nát một chén hồng trà. Nước trà tràn đầy, dường như máu tươi, nhìn rõ ràng, đây chính là Mao Sozo kết cục. Tiêu Diễm lạnh lùng nói rằng, đối mặt hướng về Saya lên án cùng Lục Mộc Viên sợ hãi. Nàng không nói một lời, yên lặng rời đi, này một tập liền như vậy kết thúc. Ending song vang lên, cũng đã nhiên không phải trước hai tập cái kia ấm áp chữa trị giai điệu, mà là tập một mới bắt đầu cái kia dường như ma chú bình thường nhiều lần vịnh sướng ca dao. Mảnh đuôi hình ảnh, hồng nhạt bóng người ở trong bóng tối không ngừng qua lại. Xẹt qua một cái lại một người, lại không người biết nàng phải đi hướng về phương nào. Mãi đến tận toàn bộ video truyền hình xong, nhảy ra bỏ phiếu thu gom bảng, Hàn Thanh Văn vẫn là không có cách nào từ vừa nãy chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Này ai chịu nổi? Hàn Thanh Văn hồi tưởng lại học tỷ bị cắn rơi đầu hình ảnh. Một trận tê cả da đầu. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được. Chế tác tổ bên trong có cái kia thiết kế ác mộng như thế mô hình nhà thiết kế đến cùng là tại sao? Hàn Thanh Văn chưa hết thòm thèm, hắn lập tức từ đầu lại nhìn một lần. Hắn phát hiện, mở đầu màn đạn so với lần thứ nhất lại nhiều rất nhiều. Bản tập thập phần ấm áp chữa trị, xin yên tâm quan sát. Phần cuối nội dung vở kịch quá cảm động, ta đều khóc, đã lâu không thấy như thế ấm áp lòng người anime. Xem thời điểm tốt nhất bị một hộp khăn tay. Các ngươi làm cái gì đây? Hàn Thanh Văn phát hiện màn đạn đều đang nói mát. Này tập nơi nào ấm áp nơi nào chữa trị. Hắn vốn là nghĩ nói cho đại gia muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng ở đánh chữ thời điểm nhưng do dự, suy nghĩ một phen, Hàn Thanh Văn rất nhanh lý giải phát những này màn đạn tâm thái của người ta. Vậy thì là, không thể chỉ có ta một người bị hố. Khẽ cắn răng. Hàn Thanh Văn đem nguyên bản đánh tốt một chuỗi văn tự xóa rơi. Lại đánh một câu mới phát ra đi tới. Này tập là ta mấy năm gần đây xem anime bên trong nhất cảm động một tập. Vấn hồ anime đại V nhóm. Đêm khuya, cửa, các người đều nhìn. Uela Magi Madoka Magica, tập thứ 3 sao? Chiro, không đây, quá trễ. Các loại ngày mai ban ngày lại nhìn, chuyện xưa như sương khói, các loại nuôi béo một điểm màn đạn lại nhìn, này anime không màn đạn xem ra thật nhàm chán a. Chính ủy, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất sớm một chút xem, cửa, chính ủy ngươi cũng nhìn, chính ủy, đúng vậy, này một tập thực sự là lật đổ ta đối với huyễn điện ấn tượng. Mặc kệ là từ góc độ nào đến xem, đều là tương đối khá một tập. Cửa, ân, đúng vậy, ta kiến nghị các ngươi đều đi xem một chút. A chì, thật hay giả, ta làm sao không tin đây? Xanh thảm ước mơ, chính ủy thì thôi, liền cửa đều như thế thổi. Các ngươi chẳng lẽ không là trung thực huyễn điện đen sao? Đúng hay không thu rồi tiền? Cửa, không lừa các ngươi, sau khi xem xong, ngươi cũng sẽ trở về thổi. Màu đen sugar, được thôi, các ngươi ai có sơ âm tài khoản cho ta mượn một hồi. Ta gần nhất trong tay khẩn, tiền nhuận bút vẫn không tới món nợ. Không tiền nạp hội viên, Chiro, y dài, liền hội viên đều không nỡ lòng bỏ nạp. Ngươi vẫn tính là vấn hồ đại V sao? Màu đen sugar. Coi là, ta đi tìm ta fan muốn một cái. Cửa, này một tập thật sự tương đương đặc sắc. các ngươi xem thời điểm mở ra cái khác màn đạn a. Miễn cho bị tiết lộ nội dung, nhìn cửa như thế chắc chắc dáng dấp. Trong đám còn chưa ngủ mấy người liền mở ra sơ âm video vóng. Đăng ký quan sát, Puella Magi Madoka Magica, tập thứ 3, vắng lặng nửa giờ sau. Trong đám rốt cục có người mở miệng nói chuyện. Chiro, ân, cửa nói không sai. Này một tập trình độ thật không tệ. Đáng giá vừa nhìn, A Chi, Puella Magi Madoka Magica, tập thứ 3 thật là đẹp mắt a. Đại gia đều sắp đến xem đi. Nhìn thấy trong đám nói khoác, vừa xem xong tập thứ 3 quay đầu cảnh tượng, còn không phục hồi tinh thần lại chuyện xưa như sương khói, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ta có thể QNMD, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.